Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, chương 89, chủ tính Avenger. Umbrella phòng thí nghiệm Tống Siêu cùng X học viện bên kia thông xong nói. Thu hồi tinh thể, nằm ở trên ghế nghĩ tương lai. Thế giới này không đơn thuần là Avenger điện ảnh vũ trụ a. Nơi này còn có X-Men ở bên trong. Tương lai nguy cơ, khẳng định không đơn thuần là điện ảnh Avenger bên trong những người a. Dù sao người đột biến quá mạnh mẽ, không nói vượt xa khỏi Avenger trong điện ảnh sức chiến đấu đi. Bảo thủ điểm nói, cũng là hòa nhau đi. Dù sao toàn bộ người đột biến mạnh mẽ sức chiến đấu quá nhiều rồi. Mặc kệ thấy thế nào, đều vượt xa ra Avenger những người siêu anh hùng sức chiến đấu. Một thêm một sản sinh hiệu quả tuyệt đối không phải đơn giản hai đơn giản như vậy. Xem ra tương lai nguy cơ khẳng định cùng Amazon hồ điệp kích động cánh như thế. Tương lai xa xôi khả năng một hồi bão táp chính đang sản sinh. Không đơn giản a tương lai. Tống Siêu đang trầm tư những này. Muốn nhiều lo lắng nhiều dưới toàn diện quy hoạch. Hiện nay Umbrella siêu cấp League of Legends tổ chức. Xác định Iron Man, John, Iron, Bobby, Hulk, Tiến sĩ Banner, Wolverine, Logan, có lẽ phải thêm vào Dark Knight, Doom. Công ty hợp tác đồng bọn. Nhu cầu thời điểm, Doom hẳn là sẽ không từ chối. Gặp đứng ở phía bên mình. Thêm vào liên minh hậu bị dịch đội người đột biến chủng tộc ở trong một ít mạnh mẽ sức chiến đấu. Lại tính cả siêu cấp League of Legends cố vấn, giáo sư X-Chak, Magneto, Eric, Phoenix, Jean Grey, Storm, Ororo, Scarlet Witch, Wanda. Này mấy cái chiến lược mạnh mẽ. Còn có cái nào anh hùng có thể gia nhập đây? Nghĩ trong điện ảnh Avenger bên trong những người anh hùng. Còn có người nào có thể đào tới được? Ngoại trừ mấy cái Tống Siêu không lọt mắt thân thể con người cực hạn Captain America, Roger, Black Widow, Natasha, Winter Soldier, Bucky, Hawkeye, Barton, hắn, War Machine, Rhodes, Falcon, Sam, này hai người càng là so với phía trước mấy cái còn món ăn. Không đáng nhắc tới, Tống mỗ người không mang theo nhìn thẳng quan sát hai người này. Hai người này ở trong điện ảnh chỉ do góp đủ số. Tiến sĩ Banner đã bị đào lại đây. Iron Man, Tony Stark. Nha, đúng rồi. Người này hiện tại đem chiến giáp màu sắc đồ thành nước Mỹ quốc kỳ như thế tinh điều màu sắc. Tình cờ nhìn thấy tin tức truyền thông gọi là tinh điều hiệp Tony Stark. Quên đi, người này sẽ không nghe Tống Siêu chỉ huy. Hơn nữa người này ở trong điện ảnh biểu hiện ra chính là một cái 10 phần yêu nước phần tử. Đừng xem người này một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ. Không nói manga bên trong những người. Coi như kiếp trước trong phim ảnh. Nếu như xem xét tỉ mỉ nghiên cứu người liền sẽ phát hiện. Cái này Tony Stark. Trên thực tế hắn cùng phụ thân hắn Howard Stark như thế. Đều là trung kiên yêu nước nhân sĩ. Trong điện ảnh rất nhiều chi tiết nhỏ đều có thể thể hiện ra. Mà phụ thân hắn Howard Stark càng là sáng tạo SHIELD, tiền thân gián điệp tổ chức Strategic Scientific Research, hoàn toàn không có hy vọng kéo qua. Hơn nữa có Ivan Vanko, cũng không thế nào cần hắn. Cho dù Tony Stark bị tri thức nguyền rủa, cực hạn đỉnh điểm cao hơn Ivan không ít. Như thế pass đi, phía dưới còn có ai đây? Còn có thần sấm, nhà trẻ. Thực lực của người này là không sai. Trong điện ảnh đại sát tứ phương, cho dù ở chư thần hoàng hôn bên trong bị tỷ tỷ của hắn Hela ngược cùng cầu như thế, không có nghĩa là hắn món ăn. Chỉ có thể nói Hela rất mạnh mẽ. Quân bất kiến, Avenger trong điện ảnh, mỗi lần liên minh thành viên tổ đội gặp phải nguy cơ, Thor đều đại sát tứ phương. Chính là Hau đều bị khoai lang tím cho đánh tự bế. Không dám thò đầu ra. Người khác càng không phải khoai lang tinh ba chiêu hai thức đối thủ. Chỉ có Thor còn có thể chống đỡ được mấy lần. Qua lại giao thủ. Càng sâu đến nếu không là búa sai lệch. Sẽ không có liên minh bộ thứ tư tập hợp điện ảnh. Xem ra chờ sau này thần sấm một nội dung vở kịch thời điểm. Tống mỗ người muốn tìm cách dưới người này. Đệ ta ngược ta trăm nghìn lần. Ta yêu ta đệ như mối tình đầu, kẻ ngu si cây búa thần a. Ân, chờ định người này. Captain Marvel, cái này bác gái cùng Cyclops Nick Fury giao tình không cạn. Hơn nữa thời gian dài không ở trái đất. Cái này pass đi. Spider-Man Peter Parker, đứa nhỏ này vẫn không có biến thành siêu anh hùng. Nghĩ đến con trai của Norman Harry Osborn mới lớn như vậy điểm. Hiện tại phỏng chừng bạn học của hắn Parker mới lên trung học cơ sở. Sớm, có thể công ty mình có thể lượng lớn nghiên cứu phát minh ra loại này huyết thanh nhện. Coi như không được, cũng không có gì. Hắn vẫn còn con nít. Sức chiến đấu cũng là như vậy. Miệng còn nát, hơn nữa quan niệm không chắc cùng chính mình rất hợp. Cũng không phải ắt không thể thiếu. Pass đi, bất quá nghĩ đến Peter Parker số tuổi này. Đến cùng là siêu phàm con nhện đây. Vẫn tính là Hà Lan đệ bản Ben đây. Khẳng định không phải lão bản. Có điều có quen Stacy cái tiểu nha đầu này. Khá giống Amazing Spider-Man. Có điều cũng khó nói. Kiếp trước Marvel tiến vốn là loạn một nhóm. Nếu như là Hà Lan đệ bản Ben. Như vậy gì may. Ngạch, thời gian này khẳng định so với một đời trước xem phim thời gian sớm thật nhiều năm. Ân, dì May xinh đẹp như vậy. Lúc đó mê đảo chu vi một làn sóng đồng sự những người bạn nhỏ. Nếu như cái này bản Ben, càng thêm tuổi trẻ 7-8 tuổi a, Spider-Man Peter Parker bạn học, ta quyết định giúp đỡ ngươi đến Umbrella thực tập. Ân, không sai, Spider-Man chờ định đi. Hai đời Alman Scott. Đúng rồi, còn có cái này Alman a, nghĩ đến hắn Tống Siêu đã nghĩ lên trước dặn dò Emma tuần tra hạt Pim. Nói tới đến hiện tại, một đời an mần tiến sĩ Pim tin tức cũng bị Tống Siêu công ty tra được. Hơn nữa con gái của hắn tương lai hai đời, Wap Hope. Nữ nhân này Tống Siêu vẫn là rất yêu thích. Ân, không sai, nữ nhân này có chút mùi vị a, có thể trước một bước ra tay. Không phải vậy hoa cúc đại khuê nữ đi cho Alman Scott hài tử làm mẹ kế. Này quá không tốt, Tống mỗ người há có thể nhìn tình huống như thế thờ ơ không động lòng. Cứu trợ thiếu nữ ngu ngốc, là vô lượng công đức. Ân, là như vậy, Tống mỗ người quyết định, cứu vớt thiếu nữ miễn với làm mẹ kế bi thảm tình huống. Còn có ai đây? Avenger bên trong, Vibranium, Wakanda, nha. Còn có Black Panther T'Challa. Có điều người này quốc gia là trên trái đất giàu có nhất. Vượt xa ra Tony Stark. Hơn nữa khoa học kỹ thuật càng là dẫn trước mấy chục năm. Không có hy vọng a. Vạn nhất sau đó Tống mỗ người cần Vibranium. Còn khả năng đi đánh cướp bọn họ. Ân, quên đi. Sức chiến đấu cùng Roger gần như. Tạm thời chờ định ba cái này. Cái cuối cùng nên chính là hiện tại còn ở sát vách bệnh viện giải phẫu tương lai, Dr. Strange, Stephen Strange bác sĩ. Người này hiện nay còn không tai nạn xe cộ, phong lưu phóng khoáng, quá xa hoa sinh hoạt, ăn chơi trác táng. Tống mỗ người đã sớm bí mật quan sát quá một lần. Tạm thời không cần quan tâm, mà chờ hắn tương lai phát tài. Ở trưởng thành, Tống Siêu cũng không biết ở đâu lãng. Phía dưới còn có cái gì? Nha, đúng rồi, vệ binh giải ngân hà. Cái này hiện tại thành viên còn không biết từng người ở trong vũ trụ cái nào cái tinh cầu lêu lổng. Đây, lẫn nhau đều còn không quen biết. Chờ cái này thành lập đội ngũ đều còn muốn mấy năm. Quên đi, tạm thời cũng không cân nhắc. Quên đi nửa ngày. Tống Siêu cảm thấy đến Avenger đúng là rất món ăn a. Nhiều như vậy người đếm tới đếm lui. Cũng không coi trọng mấy cái. Kinh ngạc bác gái thì thôi. Người này không thường ở trái đất. Lôi cái gì đều không ý nghĩa. Xem ra cây búa thần nhà trẻ kẻ ngu này. Nhất định phải kéo a. Lôi kéo hắn. Avenger liền triệt để phế bỏ. Sau đó trái đất phải để Tống mỗ người làm mưa làm gió a. Sẽ đem hai đời Wap Hope quyết định. Liền gần đủ rồi. Tống Siêu cẩn thận quên đi nửa ngày. Lại muốn đến công ty mấy vị phản phái bác sĩ. Ân, lo lắng tới vẫn là quên đi. Bọn họ tác dụng lớn nhất nơi không ở phản phái sức chiến đấu. Mà là đang nghiên cứu trên. Không thể kiếm hạt vừng làm mất đi dưa hấu. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Nha, suýt chút nữa đã quên cá nhân. Electro, Mark, cái tên này tới công ty mấy năm. Tống Siêu đều sắp đã quên người này rồi. Đáng tiếc người này thật sự thành thật. Tống Siêu còn hy vọng vận mệnh quỹ tích để hắn tự động biến thành Electro đây. Không nghĩ tới người này đến hiện tại lăng là không thay đổi. Nghĩ đến bên trong, Tống Siêu rất khó khăn. Vô duyên vô cớ thay đổi một cái thành thật người. Tống Siêu lương tâm không qua được a. Người này vận mệnh ở nguyên lai nhìn thấy quỹ tích bên trong liền rất đáng thương. Bị người vận ức hiếp. Coi như biến thành Electro cũng không muốn thương tổn hại ai. Đáng tiếc bị cảnh sát thêm vào Spider-Man ngừng lại bắt nạt cuối cùng bạo phát. Vẫn là chết. Hiện tại Tống Siêu cứu vớt hắn bi thảm vận mệnh. Người này ở công ty hiện tại sinh sống rất thoải mái. Coi như không đi cố ý hỏi thăm. Bằng vào Tống Siêu lúc trước để Emma đem người đào đến. Công ty điện lực bộ ngành liền không dám có người bắt nạt hắn. Nghĩ đến mắc lúc này sinh hoạt rất vui vẻ a. Tống Siêu rất khó khăn. Chẳng lẽ vì một cái chiến lực mạnh mẽ. Còn chủ động để mắc đi làm thí nghiệm sao? Chủ động đi làm thí nghiệm. Thay đổi vận mệnh quỹ tích. Nói không chắc một hồi điện chết rồi. Không chắc có thể thành công a. Hơn nữa coi như may mắn cùng trong điện ảnh như thế thành công. Loại này ép buộc một người bình thường thay đổi tự thân biến thành quái vật thân thể. Trước tiên không nói mắc có thể hay không tiếp thu loại này ép buộc thay đổi. Điều này cũng không phải Tống Siêu chờ mong tình cảnh a. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Tống Siêu vẫn là quyết định từ bỏ. Tâm vẫn không có biến thành đen. Tống Siêu không làm được chuyện như vậy. Vẫn để cho Mark khỏe mạnh ở công ty vui vẻ sinh hoạt đi. Cáo biệt ức hiếp, không được biến thân Electro. Nếu như hắn vận mệnh quỹ tích thật sự thay đổi lời nói, Tống Siêu cũng không làm ác người đi để hắn biến thành trong ký ức phản phái Electro. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.